Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 964 cái gọi là lập tâm. Cầu vé tháng, phủ trương đi rồi, Giang Nguyệt Bạch một người đứng ở bờ sông suy tư thật lâu. Nàng cũng không phải người khác nói cái gì liền tin gì đó. Phủ trương có thể biết được nhiều chuyện. Như vậy, hắn xác thật có chỗ hơn người. Bất quá hắn cuối cùng câu nói kia, thậm chí, người có thể chúa tể mặt khác đạo quả Giang Nguyệt Bạch tổng cảm thấy. Phủ trương ở hướng dẫn nàng dã tâm, nếu là hắn chưa nói những lời này, kia nàng đối phủ trương tín nhiệm có thể đạt tới 6 phần, hiện tại. Nhiều nhất 3 phần. Nàng tu đạo cũng không chỉ là vì cấp thiên đạo đương cái giám sát tam giới chó săn. Đến nỗi chúa tể mặt khác đạo quả, chúa tể tam giới, chúa tể thiên địa, này cũng căn bản không phải nàng muốn, kia nàng đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu thiên địa chí lý, trừ bỏ tự tại tiêu dao ở ngoài, Giang Nguyệt Bạch thật đúng là không biết, nàng có thể trở thành cái gì. Giờ khắc này, cho dù ngũ vị còn chưa nói cho nàng cái gì là lập tâm, Giang Nguyệt Bạch cũng bắt đầu minh bạch lập tâm, hàm nghĩa, nàng có được lớn lao lực lượng. Kia nàng sử dụng này đó lực lượng mục đích là cái gì? Đương nhiên, tự bảo vệ mình là bản năng. Điểm này tất nhiên ngoại trừ, suy nghĩ cái gì? Ngũ vị lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch bên người. Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, nhìn mắt ngũ vị, ngài lúc trước lập tâm, lập chính là cái gì? Ngũ vị không có trả lời, mà là hỏi, người kế tiếp có tính toán gì không? Giang Nguyệt Bạch không cần nghĩ ngợi nói, ta phải đi tranh tiền tuyến, tìm ta bằng hữu Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi, Lục Nam Chi a. Minh Bạch, ngũ vị như suy tư gì, vẫn là trước bồi ngươi làm việc. Lập tâm việc không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi tưởng, quá khứ trên đường, ta cũng sẽ tận lực trả lời ngươi sở hữu vấn đề, kia ta về trước hạ tông môn. Cùng sư phụ ta nói một tiếng, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp một bước bước ra. Liền trở lại Thiên Diễn Tông Sơn môn ngoài, Thiên Diễn Tông hộ tông đại trận là Trọng Minh Tiên Quân bày ra. Nàng trực tiếp vọt vào đi cũng đúng. Nhưng khẳng định sẽ dọa đến người, thiếu nàng cái này vai chính tiếp phong yến còn ở tiếp tục. Giang Nguyệt Bạch che đậy tự thân hơi thở, hướng lên trời khôi phong đi, trên đường nàng bỗng nhiên nhìn đến hồi lâu không thấy Đào Niệm. Không khỏi dừng lại bước chân, dung nhan định ở 20 xuất đầu Đào Niệm. Tu hành nhưng thật ra rất nhanh, đã siêu việt Thạch Tiểu Võ, tiến giai Nguyên Anh Kỳ. Nàng đang ở trong rừng cây, chỉ đạo một cái 11 đến 12 tuổi thiếu niên luyện công. Giang Nguyệt Bạch là bởi vì kia thiếu niên mới dừng lại, bởi vì ánh mắt đầu tiên, hắn rất giống Gia Gia, cửu u đồng trung hiện lên một mạt kim mang. Giang Nguyệt Bạch ở kia thiếu niên đan điền chỗ nhìn đến bạch hồng lưỡng đạo quang, thập phần cường thịnh, thuyết minh kia thiếu niên là kim hỏa song linh căn. Cắm rễ ít nhất ở 7 trở lên, chẳng lẽ nói thiếu niên này là Gia Gia nhiều lần luân hồi lúc sau trọng nhập đạo đồ chuyển thế? Giang Nguyệt Bạch nhìn một lát, cũng không có qua đi quấy giày hoặc là dò hỏi, mặc kệ có phải hay không, kia đều là bọn họ vận mệnh, cùng nàng không quan hệ, không ứng bị nàng lại ảnh hưởng, tìm được nhà mình sư phụ. Giang Nguyệt Bạch thuyết minh chính mình muốn ra cửa một đoạn thời gian, làm thứ đầu nhớ kỹ nhà mình sư phụ hơi thở. Cứ như vậy, sư phụ muốn tìm nàng, liền có thể thông qua cảnh trong mơ trực tiếp gặp mặt. Thứ đầu này 300 năm ngủ say, năng lực cũng tăng lên không ít. Điểm này việc nhỏ đối nó tới nói không đáng nhắc đến. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, trong đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Liền vẫn luôn không dám lộ diện thương hỏa đều toát ra tới. lôi kéo mặt khác tu sĩ nói lên nhà mình kia không biết cố gắng vọng thư tinh quân. Tuổi nhỏ khi là cái bộ dáng gì, kia đắc ý tư thái. Giống như Thương Hỏa mới là Giang Nguyệt Bạch sư phụ, xem đến Lê Cửu Xuyên thẳng trừng mắt, ám chọc chọc gọi tới Thiên Diễn Tông đại tổng quản Tề Minh. Chuẩn bị cấp Thương Hỏa an bài điểm sự tình làm, cố ý dặn dò xung quân xa một chút, nhìn phiền lòng, kia nhà đầu có vấn đề thời điểm từng cái chạy trốn sau con thỏ còn nhanh. Hiện tại có thành tựu liền tới trích quả đào, nằm mơ, hắn Lê Cửu Xuyên, cũng là có tính tình. Sao hắc ám trong hư không? Ngân Hà từ từ, ngũ vị sơn nhân mang theo Giang Nguyệt Bạch đi bộ hành tàu ở trên hư không bên trong. Một bước đó là vạn dặm xa, nếu không phải muốn giải đáp Giang Nguyệt Bạch vấn đề, các nàng kỳ thật có thể ngay lập tức đến Thái Vi Tinh Minh. Cái gọi là lập tâm, chính là ngươi tưởng như vậy, muốn hỏi chính mình, vì cái gì mục đích đi sử dụng ngươi hiện tại sở có được pháp tắc chi lực. Kỳ thật này một quá trình đối đại đa số luyện hư đến hợp thể tu sĩ tới nói. Đều rất đơn giản, sở lập chi tâm có thể nhỏ đến thủ một người an ổn, cũng có thể lớn đến thủ tam giới thái bình, hoàn toàn từ chính mình. Xem như cho chính mình lập hạ một cái điểm mấu chốt cùng hành sự tiêu chuẩn. Ở ngươi sử dụng pháp tắc chi lực thời điểm, chỉ cần là vì ngươi lập hạ mục tiêu, là có thể chống cự đại bộ phận thiên đạo ăn mòn. Duy thâm mà thôi, Giang Nguyệt Bạch có điều lĩnh ngộ. Cho nên hiện tại vài vị đại thừa tiên quân, sở lập chi tâm, sợ là đều thoát không khai bảo hộ nhân tộc phạm vi đi. Này tựa hồ cùng đệ tử Phật môn tu hành công pháp khi lập hạ chí nguyện to lớn cùng loại, mà tu bên trong cũng có này pháp, ngũ vị gật đầu. Không sai, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vô luận nói Phật, yêu ma, ở nào đó phương diện đều có chung chỗ. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục đặt câu hỏi. Kia ta nếu là thề phải dùng tự thân lực lượng bảo hộ một người. Người nọ đã chết, ta sẽ như thế nào? Nhẹ thì đạo quả khô héo, đánh mất pháp tắc chi lực, tu vi lùi lại, nặng thì chết. Tê Giang Nguyệt Bạch hít ngược một hơi khí lạnh. Quả nhiên muốn cẩn thận một ít, vẫn là lập lời nói giống tuếch tâm tương đối ổn thỏa. Nghe vậy, ngũ vị cười thanh. Người thật đúng là cái gì đều dám nói, ta lại chưa nói sai. Lúc trước A Nam tu ma thời điểm, muốn lập hạ ma nguyện, ta liền suy tư quá cùng loại sự tình. Phật môn phần lớn đều là phổ độ chúng sinh chí nguyện to lớn. Ma đạo phần lớn đều là xưng vương xưng bá chí nguyện to lớn, cũng đủ xa xôi cùng có khó khăn. Lại không phải hoàn toàn vô pháp đạt thành. Đại thừa tiên quân nhóm thề muốn bảo hộ nhân tộc an ổn. Không gì đáng trách, nhưng ta suy nghĩ, bọn họ như vậy lập tâm, đến tột cùng là bởi vì thiệt tình, vẫn là cân nhắc lợi hại kết quả. Ngũ vị sơn nhân không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Ta nhưng thật ra chưa từng như thế nghĩ tới, bất quá vì nhanh chóng tiến giai hợp thể, làm như vậy cũng không ổn. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Ta không nghĩ làm như vậy, bởi vì này không phải ta thiệt tình, cũng không phải ta không nghĩ bảo hộ nhân tộc, mà là ta cũng không nói lên được ta tưởng bảo hộ cái gì. Ta chính là không nghĩ lừa chính mình, không nghĩ cho chính mình đạo tâm thượng lưu lại tai họa ngầm. Ta sợ tương lai có một ngày gặp được lời nói sắc bén người khấu hỏi ta đạo tâm, ta sẽ bởi vì lúc này lừa gạt mà sắp thành lại bại, hại chính mình. Cho nên ta muốn lập, tất nhiên là thiệt tình cùng chân ý. Ngũ vị tán thưởng gật đầu. Nàng năm đó cũng là như vậy tưởng, cho nên tạp ở luyện hư đỉnh thời gian có chút trường. Nhưng đáng giá, lập tâm việc yêu cầu chính mình suy nghĩ cẩn thận. Cấp không được, người chậm rãi tưởng, tại đây phía trước. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, rốt cuộc ta đáp ứng rồi Pháp Thiên Tiên Quân, muốn chỉ điểm ngươi tiến giai hợp thể, không trì hoãn thời gian, đi. Ngũ vị đột nhiên bắt lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay, về phía trước bắn ra một bước, vật đổi sao rời, hai người trước mắt cảnh sắc chợt lóe, liền tới rồi trước mắt vết thương. Chiến hỏa khói thuốc súng trên chiến trường không, phía dưới bình nguyên thượng tiếng gầm rú chấn. Ánh lửa tận trời, nhân tộc tu sĩ đang theo ma tộc binh tướng tắm máu chém giết, một đầu cả người kim sắc ngọn lửa hỏa. Đấu, hung hăng đụng phải một con khí thế hùng hồn băng loan, oanh. Khí lãng quét ngang, kinh thiên động địa, hai cái cầm kiếm thân ảnh ngược gió mà thượng. Kiếm trong tay hung hăng va chạm ở một chỗ, kích động dòng khí thổi khai hai người trên mặt tóc rối. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, kia hai người đúng là Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi, ánh mắt tàn nhẫn. Không chết không ngừng. Tránh cái lôi, mặt sau bốn chương đề cập chiến tranh, lập trường, hy sinh cùng đại nghĩa vấn đề, tương đối có tranh luận, thỉnh không cần tương tự hiện thực tình huống, chỉ đọc sách giả thiết, kiến nghị nghiêm túc xem hoàn toàn bộ bốn chương lúc sau lại phun tào. Nhẹ điểm phun tào, tác giả trái tim nhỏ tương đối yếu ớt ô ô ô tương đương. Hết chương.